Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Còn đeo kính râm, có thể nhìn ra ông ta lúc trẻ rất là đẹp trai. Chỉ là do năm tháng đi qua, hẳn là dấu vết hẳn trên khuôn mặt của ông. Cho dù ông có ăn mặc như thế nào nữa, thì cũng không thể nào che giấu được. Người đàn ông đang ôm một người phụ nữ xoay lưng với cô, nhưng từ xa cũng có thể nghe được mùi nước hoa nồng nặc trên người phụ nữ này. Lúc này, người phụ nữ đi vào cửa hàng, người đàn ông nhìn theo một lúc lâu, rồi sau đó chậm rãi đi về phía cô. Tiểu Hình à, đã lâu không gặp. Ôn Gia Hình lạnh lùng cười. Không thấy ông thì sẽ tốt hơn. Nói chuyện về ba của mình, làm gì mà có giọng mỉa mai như vậy chứ? Đối phương đeo kính râm to mình là vô tội. Năm đó trẻ các con, bà cũng rất là bất đắc dĩ. Tôi giải thích dùng ông. Ông yêu tiền bạc quyền thế. Mẹ con chúng tôi không giúp được ông, có đúng không hả? Con nói gì lại khó nghe như vậy chứ? Cái gì mà yêu tiền bạc quyền thế? Bà chỉ muốn tìm kiếm hạnh phúc của bản thân mình mà thôi. Có phải không? Cô cười lạnh rồi nói tiếp. Tôi đây hiểu rõ, mẹ tôi không phải là hạnh phúc của ông. Chắc là vì bà ấy rất đẹp, không phù hợp với tiêu chuẩn của ông rồi. Tiểu Hy à, bà hy vọng con có thể hiểu cho bà. Nếu con cần bà giúp gì, bà nhất định sẽ giúp con. Tiền. Cô không một chút cảm xúc mà nói. Tôi chỉ cần tiền. Ông nợ tôi, nợ mẹ tôi, nợ em tôi. Nhiều năm như vậy, ông không làm tròn trách nhiệm của một người làm cha. Hiện tại, tôi cho ông một cơ hội để mà đền bù. 500 ngàn, mau đưa số tiền đó cho tôi sẽ không hận ông nữa. 500 ngàn ư? Còn tại sao không đi ăn cướp đi hả? Người đàn ông nháy mắt thay đổi. Ông không muốn cãi cọ với con gái của mình, mà cũng không muốn mình mất mặt, cũng không muốn thật sự đền bù. Lúc này, người phụ nữ từ trong cửa hàng bước ra, thấy hai người đang nói chuyện, liền hung hăng lớn tiếng mà nói. Ông xã à? Anh đang làm cái gì vậy? Không có gì bà xã, anh chỉ là gặp người quen mà thôi. Người phụ nữ đến gần bọn họ, ánh mắt khinh thường nhìn Ôn Gia Hinh. Người quen như thế nào chứ? Là con gái của bạn anh. Ông ta không dám thừa nhận cô là con gái mình trước mặt vợ ông ta, đồng thời cũng nhìn thấy được ánh mắt kinh bỉ của Ôn Gia Hinh. Con gái của bạn là người bạn nào chứ? Thế chính là con gái của ông Lý, mà anh thay đánh côn cùng với ông ta đó. Nó là con riêng của ông ta. Lão Lý không chịu cho nó tiền sinh hoạt, cho nên nó nghĩ đến đây để nói ngon nói ngọt, dụ dỗ anh đưa tiền. Ôn Gia Hình nghe ông ta nói vậy thì cô tức muốn chết. Vừa muốn nổi giận thì một bàn tay to dịu dàng ôm lấy cô kéo vào lòng. Em yêu à, tại sao em lại đi lung tung như vậy? Hai anh phải tìm nãy giờ. Nhưng ông chú này là ai vậy chứ? Quý Tiệp vững vàng nói, ánh mắt khiêu khích nhìn người đàn ông. Thấy anh tiếp dũng khí cho mình, cô lớn tiếng nói. Em cũng không biết, chỉ là người qua đường mà thôi. Cũng vừa mới nhận lầm em là con gái bạn ông ta. Từ đó tới giờ em chưa từng gặp ông qua lần nào cả. Nhưng ông ta cứ đi theo em. Em đoán ông ta muốn tán tỉnh em đó. Sao chứ? Quý Tiệp nở ra một nụ cười gian xảo. Xem ra thật sự là một người không biết tự lượng sức. Ngay cả vị hôn thê của tổng giám đốc tập đoàn Lôi Dương mà cũng dám động tới. Là chán sống rồi sao chứ? Vị hôn thê của tổng giám đốc tập đoàn Lôi Dương ư? Đáp án này làm người đàn ông kia sửng sốt. Tổng giám đốc tập đoàn Lôi Dương. Hiển nhiên tập đoàn này rất là nổi tiếng. Hai mắt của người đàn ông kia sáng lên. Vậy thì trung tâm thương mại này có phải là của anh hay không hả? Quý Tiệp bất cần đời nhún nhún vai. Đúng vậy nha. Ngày hôm nay tôi dẫn vị hôn thê đi dạo phố. Cô ấy nói muốn có thể tự do quyết định mua sợi dây chuyền nào. Bà xã à, thật là phiền phức mà. Anh cũng không biết chọn đâu. Cũng chỉ có mấy trăm ngàn mà thôi. Em cứ lấy hết đi. Em xinh đẹp như vậy, đeo như thế nào cũng đẹp mà. Người đàn ông kia thoáng chốc tái mặt. Tiểu Hình từ khi nào thì quen được với người giàu có như vậy? Tổng giám đốc tập đoàn Lôi Dương không phải so với bà vợ mập của ông ta còn giàu hơn sao? Tiểu Hình à, bà... Ông ta còn chưa nói xong thì Ôn Gia Hình đã kéo đi rồi. Cảm ơn anh đã giúp tôi giải vây. Cô biết dụng ý của Quý Tiệp, anh chỉ là diễn một màn kịch mà thôi. Cô cũng giúp tôi giải vây, để coi như là đáp trả lại. Anh đưa mắt nhìn sắc mặt của cô không tốt. Vì cô có một người cha vô lương tâm đến vậy, anh không muốn làm cho cô đau khổ. Anh vui vì mình có thể giúp được cô, là anh cam tâm tình nguyện làm như vậy. Kỳ thật ông ta là... Bà cô sao? Anh tiếp lời, làm cho Ôn Gia Hinh kiếp sợ nhìn. Anh làm sao biết được? Tôi đã nghe các người nói chuyện. Bàn tay to nhẹ nhàng kéo cô vào lòng anh, giọng nói tràn đầy vẻ đau lòng. Tôi nghĩ có lẽ cô không muốn tôi nhìn thấy, cho nên tôi cũng không lên tiếng. Thật là xin lỗi vì tôi đã nghe lén chuyện nói chuyện của hai người. Không có gì cả. Tôi chỉ... Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net